Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, Vương Chi Chiến Hồn. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước là Vương Chi Chiến Hồn, vương gia sắc bén nhất, chiến mâu. Chư vương sắc mặt đột biến. Đây là muốn truyền thuyết đầy đủ tiết tấu sao? Đến ba cái truyền thuyết. Hiện tại liền vương gia người mạnh nhất cũng tới. Ngũ tính thất vọng, quỷ dị cao cấp nhất thế lực, cũng là tại cổ lão âm khí bộc phát tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó, đơn thuần thanh danh tới nói, ngũ tính thất vọng, vương gia, nổi danh nhất, danh chấn cổ lão âm khí bộc phát địa. Truy cứu nguyên nhân, chính là ngũ hồ hoa loạn U Minh Vương Quật chiến dịch. Vài ngàn năm trước, U Minh Vương Quật âm khí bộc phát, đuổi quỷ nhân sĩ trấn thủ thất bại, dẫn đến đại lượng cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái tràn vào thế giới loài người. Sinh linh đồ thán, giữa thiên địa tràn ngập vô tận kêu rên cùng thê thảm. Thời khắc mấu chốt, ngũ tính thất vọng, vương gia, cả tộc trấn áp U Minh Vương Quật. Trận chiến kia, vương gia tại U Minh Vương Quật giết đến thiên hôn địa ám. Run lên U Minh Vương Quật quỷ quái, rung động thật sâu cổ lão âm khí bộc phát cái khác vực. Trận chiến kia, vương gia gần như diệt tộc, nhưng thành công trấn thủ U Minh Vương Quật, đoạt lại trấn thủ địa, còn thế giới loài người một cái tươi sáng càn khôn, danh chấn đuổi quỷ giới, làm cho cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái kính sợ cực kỳ. Trận chiến kia, vương gia đánh ra tên, người cuối cùng mất đi, nếu có thể lựa chọn, thà đứng đấy chết, không quỳ xuống sinh. Vương gia gia huấn truyền vang tứ phương, quỷ thần đều run rẩy. Vương gia chi danh truyền khắp cổ lão âm khí bộc phát các đại vực. Dù là quỷ quái cũng kính nể, mà trong trận chiến này, Vương Chi Chiến Hồn đánh ra ngập trời hung danh. Hắn là U Minh Vương Quật chiến dịch bên trong giàu nhất bên trong tên tồn tại. Giết đến bốn phương tám hướng phải sợ hãi. Tứ phương đều biết, không có Vương Chi Chiến Hồn, vương gia không có khả năng vẻn vẹn tiêu phí mấy năm thời gian trấn thủ U Minh Vương Quật. Thời gian muốn tới hơn rất nhiều. Vương Chi Chiến Hồn tại U Minh Vương Quật dốc hết sức sắn cuồng lan, giết đến xưng nhát gan rung động, quỷ quái run rẩy. Theo kia về sau, cổ lão kiên cường bộc phát chủ môn biết rõ, vương gia có hai đại truyền thừa chí bảo, quý giá nhất không phải truyền thừa chi lực, mà là Vương Chi Chiến Hồn. Có hắn tại, vương gia chú định bất hủ bất diệt. Tiểu hồn, làm sao ngươi tới? Vương Bình kinh ngạc, hắn rất kinh ngạc. Tiểu hồn không phải cùng lão cha tại U Minh Vương Quật sao? Làm sao lại tới đây? Kinh ngạc hơn tiểu hồn cường đại, cùng Bỉ Ngạn Vương vẻn vẹn giao thủ một lần. Vương Bình biết rõ Bỉ Ngạn Vương thực lực cường đại, Vương Chi Chiến Hồn lại đem Bỉ Ngạn Vương gần như nghiền ép. Ép tới đánh, một chiêu đả thương, hai chiêu bại địch, lão cha không có gạt ta. Tiểu hồn thật sự là vương gia sắc nhọn nhất chiến mâu. Vương Bình trong lòng ừng ực. Cùng lúc đó, chư vương trong lòng đập mạnh. Bỉ Ngạn Vương hai tay giống hai đầu bùn nhão thu, bộ kéo rủ xuống hai vai dưới, xương tay cũng đứt đoạn. Đây cũng quá mạnh đến mức quá mức đi. Hoàng Tuyền Vương chạy tới, cho Bỉ Ngạn Vương đưa mai đan dược ăn vào. Ánh mắt sáng rực, bình tĩnh thần sắc động dung, cảnh giác chi ý hiển hiện trên mặt. Vương Chi Chiến Hồn, Hoàng Tuyền Vương lông mày sao lên, bầu không khí trở nên vi diệu. Có Bỉ Ngạn Vương gia nhập Hoàng Tuyền Vương một phương, ưu thế vô cùng lớn. Hiện tại xem ra ưu thế không chuyển biến làm phi thường thế yếu. Minh Hà có biến, ta tới xem một chút. Vương Chi Chiến Hồn không có đi thừa thắng xông lên, đáp lại Vương Bình, là ngươi tạo thành. Hắn làm ra xưng vương tồn tại cũng cảm giác không thể tưởng tượng cử động. Liền như vậy quay người đưa lưng về phía hướng Bỉ Ngạn Vương. Hoàng Tuyền Vương, đối mặt cường địch, vẫn là truyền thuyết. Không có cái nào vương có dũng khí ngốc đến đưa lưng về phía kia là không muốn sống hành vi. Vương Chi Chiến Hồn liền làm được. Đây không phải hắn ngốc, mà là tự tin, hoặc là nói cường đại chứng minh. Hoàng Tuyền Vương lông mày sao càng chặt hơn. Bỉ Ngạn tay hai cặp u lãnh con ngươi lấp lóe không ngừng. Vương Chi Chiến Hồn đây là không đem bọn hắn để vào mắt sao? Không nhìn thẳng bọn hắn. Trở thành truyền thuyết đến nay, bọn hắn lần thứ nhất nhận xem thường. Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn Ngọc không có lấy ra. Không phải bọn hắn không dám ra tay, mà là Vương Chi Chiến Hồn nhìn như quay lưng về phía họ sơ hở trăm chỗ. Lại cho người ta tùy thời có thể cho bọn hắn kinh khủng nhất phản kích cảm giác. Vương Chi Chiến Hồn tự tin mình coi như đưa lưng về phía hai đại truyền thuyết cũng không có việc gì. Cả hai biết rõ điểm ấy. Hắc Phong Vương Chư Vương kinh ngạc. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình huống. Một người xuất hiện, hù sợ hai đại truyền thuyết. Lý Gia Lão Tổ Tông đi tới. Lập tức, Lý Gia Lão Tổ Tông kinh ngạc Hắn chú ý tới Vương Chi Chiến Hồn không đồng dạng. Cặp kia u lam quỷ hỏa ánh mắt so dĩ vãng nhìn thấy Vương Chi Chiến Hồn nhiều phần nhân tính. Lúc này, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lý Gia Lão Tổ Tông hướng về phía Vương Chi Chiến Hồn chắp tay hành lễ. Thần sắc tôn kính, tựa như là vãn bối đối với trưởng bối Lý Kinh Đẳng Vương kinh ngạc. Lý Gia Lão Tổ Tông tuyệt đối là bối phận rất cao đại nhân vật. Bực này nhân vật lại đối với một người đi vãn bối lễ. Ngẫm lại cũng kỳ dị, Lý Gia Lão Tổ Tông không để ý chúng vương ánh mắt. Chỉ có chính hắn biết rõ, chính mình cái này lễ là hẳn là. Vương Chi Chiến Hồn có chút ngạch thủ, lấy đó đáp lại, Vương Bình quỷ dị mắt nhìn Vương Chi Chiến Hồn cùng Lý Gia Lão Tổ Tông. Chợt hồi đáp, là ta tạo thành. Hiện trường tình huống quá quỷ dị, quỷ quyệt đến để cho người ta mộng bức. Song phương dương cung bạt kiếm, nhạt giọng nói giết không hề đối quyết. Liền như vậy các chạm một phương tại trừng mắt, ngươi cảnh ta tại A, ta cảnh ngươi sao thế? Tóm lại chính là đánh là không thể nào đánh, chỉ có thể lẫn nhau cảnh. Ngươi tạo thành, Vương Chi Chiến Hồn cảm thấy kinh ngạc. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Bình, cặp kia u lam quỷ hỏa nhảy nhót, thần tính vô cùng, phi phàm lại thần bí. Vương Bình có loại bị nhìn thấu cảm giác. Cái này xem xét, đem Vương Chi Chiến Hồn cho xem kinh ngạc. Đây là ta hậu đại. Đột biến gen, biến dị cũng không phải như thế cái biến pháp. Thân có âm dương nhị khí, bạch trạch chi lực gia thân. Chất biến dẫn đầu tại phần trăm 35, niên kỷ mới 25 tuổi, còn có cái kia thanh trảm mã đao thật là kỳ lạ. Không phải phổ thông vương khí, cái này tùy tiện cái kia đồng dạng lấy ra đều muốn chấn kinh thế nhân. Nhất là nhường Vương Chi Chiến Hồn kinh ngạc là Vương Bình trên thân âm dương nhị khí. Hắn làm sao làm được thân có âm dương nhị khí? Chẳng lẽ là trời sinh? Vương Chi Chiến Hồn, vương gia tối cường chiến mâu, tại thế nhân trong mắt hắn là binh khí, chỉ có cực ít một số người biết được. Vương Chi Chiến Hồn là binh khí không sai, nhưng cũng là người, hơn nữa, còn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn là mưu toan tạo luân hồi nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thứ hai. Bản thân luyện chế thành binh khí, đồng thời Vương Chi Chiến Hồn bản thân luyện thành binh, vẫn giữ lại có hết thảy ký ức, hoặc là nói linh hồn giữ lại. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Vương Chi Chiến Hồn một mực ở vào phong ấn trạng thái. Phong ấn trạng thái, Vương Chi Chiến Hồn chất phác, không có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ký ức. Chỉ có đặc thù tình huống dưới, tỉ như Minh Hà dị biến. Có người có thể tại Minh Hà sống sót, Vương Chi Chiến Hồn liền sẽ thức tỉnh nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ký ức kia thời điểm. Vương chi chiến hồn, tức là vương chi chiến hồn, càng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vương Bình cùng vương chi chiến hồn đối thoại, chư vương bừng tỉnh, minh bạch là thập yêu vương chi chiến hồn lại ở chỗ này nguyên nhân. Vương chi chiến hồn đây là cảm ứng được Minh Hà có dị biến, cho nên chạy tới, trên thực tế đúng là như thế. Minh Hà đối với vương chi chiến hồn có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu. Vương chi chiến hồn có thể cảm nhận được Minh Hà nhất cử nhất động. Minh Hà có người có thể còn sống sót, trước tiên vương chi chiến hồn liền biết rõ, lúc này mới sẽ thức tỉnh. Phong ấn giải trừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.